Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3163, chương 3164, Sói Chu Thiên. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhiều tiếng sói chu, chấn động chư thiên, nghe là như vậy thê lương, lại rung động nhân tâm, cái này một cái chớp mắt. Cái này toàn bộ thương khung, đều hào quang đều ảm đạm rồi xuống, thiên địa lộ vẻ một mảnh lờ mờ, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là đã đến thiên địa tận thế, thế giới thọ nguyên chung kết thời điểm, vô cùng áp lực, vô cùng lại để cho người khó có thể thừa nhận, đây là như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận chi cảnh tượng. Một ngày này, toàn bộ tứ phương giới sinh linh đều đắm chìm tại một loại lớn lao uy áp cùng sợ hãi bên trong. Kinh hãi vô cùng, rung động lắc lư vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả thiên đạo hình chiếu thân, đều là sắc mặt tái nhợt, lộ ra thập phần khó có thể thừa nhận đây hết thảy. Hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, lộ ra thập phần cục xúc bất an. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, chu thiên tầm đó, có vô số bóng sói, bay múa xoay quanh, cảnh tượng là như thế phi phàm khó lường. Cái này một bức họa mặt, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là có người đút hang sói bình thường. Kinh động đến vô số lang tử sói tồn xuất thế, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh đại giới, cũng như cùng đã trở thành sói thế giới. Đây là, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn mới hơn nghìn năm thời gian không thấy chú chó mực. Không nghĩ thủ đoạn của hắn, rõ ràng đã cường đại như vậy, mà lại Thanh Lâm có một loại trực giác. Trước mắt sinh ra hiện hết thảy, đều chẳng qua chỉ là biểu tượng. Kế tiếp, mới thật sự là long trời lở đất kết quả mặt. Lúc này trong quá trình, thiên đạo hình chiếu thân thì là sắc mặt âm trầm chú ý đây hết thảy. Không có tùy tiện ra tay. Hắn cau mày, làm như tại ước định chú chó mực thực lực chân chính. Dự phán một trận chiến này sẽ phát triển đến loại trình độ nào? Thiên đạo hình chiếu thân, tuyệt đối là âm hiểm giảo hoạt chi tồn tại. Hắn sẽ không để cho chính mình đơn giản phạm hiểm. Phàm là đối với hắn có uy hiếp tồn tại xuất hiện, hắn cũng sẽ ở trước tiên, lựa chọn chỉ lo thân mình. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, đầy trời bóng sói, rõ ràng tất cả đều chui vào chú chó mực trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Cái này một sát na cái kia, chú chó mực khí tức trên thân, tùy theo đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên là hắn hình dạng, hắn toàn bộ phóng đại một vòng, trở nên như là một thớt giống như ngựa hoang, càng thêm rung động nhân tâm. Hắn cũng không còn là cẩu, mà là trở thành chính thức sói, có hiện ra lành lạnh hàn quang răng nanh, bạo lộ trong không khí, lại để cho chú chó mực cho người cảm giác, càng thêm tràn đầy nguy hiểm khí tức, sau đó là khí tức của hắn. Lập tức đã là trở nên vô cùng cao không thể chạm. Hắn đứng ở nơi đó, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là một vị tái thế tiên vương. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, thì có một loại hủy thiên diệt địa, dẹp ít chư thế địch khí tức. Lúc này chú chó mực, hắn bề ngoài thật sự quá kinh người, là được cùng chú chó mực cùng một chỗ, cùng nhau đi tới đến 6 cấp bản đồ thiên. Chứng kiến hắn từng bước một quật khởi Thanh Lâm, nhìn thấy bây giờ chú chó mực, cũng tránh không được chịu thần hồn đại chấn, rất là vì thế cảm thấy rung động. Nguyên lai, vừa rồi cái kia chút ít bóng sói, đều là chú chó mực phân thân. Hắn rốt cục tập hợp đủ sở hữu tất cả phân thân, khôi phục ngày đó huy hoàng cùng thực lực. Bỗng dưng, Thanh Lâm trong nội tâm đột nhiên linh quang nhất thiểm. Đã minh bạch trước đây xuất hiện cái kia hình ảnh nguyên nhân. Chú chó mực từng nói qua, phân thân của hắn bị người phân biệt phong ấn tại bất đồng bản đồ. bất đồng thế giới. Từ khi Thanh Lâm phóng hắn thoát khốn, hắn cũng một mực đều tại thu thập phân thân của mình, dùng cầu khôi phục chính mình thực lực chân chính. Nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ buông tha cho. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục đã lấy được thành công. Tại tứ cấp bản đồ thời điểm, Thanh Lâm đã xác định chú chó mực kiếp trước chi thân là được cổ thiên lang thủy tổ thần thú. Hôm nay đã phát sanh hết thảy, lại để cho hắn rất có thể trực tiếp trở về, khôi phục đến kiếp trước cảnh giới. Vì thế, Thanh Lâm tự đáy lòng thay chú chó mực cảm thấy cao hứng. Vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, chú chó mực có thể tập hợp đủ sở hữu tất cả phân thân, đều là một kiện lớn lao chuyện may mắn. Tiểu tử, thiếu nợ đồ đạc của ta, nên trả lại cho ta đi à? Cũng tại lúc này, chú chó mực tự dưng nhìn về phía Thanh Lâm, hướng hắn yêu cầu này nọ. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là một hồi nghi hoặc, không biết chú chó mực ý chỉ vật gì. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm chỉ là tại lúc ban đầu cùng chú chó mực nhìn nhau thời điểm, theo hắn tại đây đã nhận được định thân thuật. Từ đó về sau, Thanh Lâm liền chỗ tốt gì cũng không có đạt được. Ngược lại là con chó này, từng nhiều lần cường đoạt Thanh Lâm tạo hóa. Thậm chí tại Thanh Lâm thiên kiếp bên trong, gọ nhân quả, đây cũng là Thanh Lâm. Khả dĩ tùy ý chú chó mực làm sằng làm bậy. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã không thể chịu đựng được hắn loại này ân huệ. Hiện tại, chú chó mực đều tập hợp đủ sở hữu tất cả phân thân rồi. Rõ ràng còn hướng Thanh Lâm muốn cái gì? Đây là Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ngươi cho ta đã trả lại cho ngươi. Hôm nay ngươi đã hiểu được sinh tử chi đạo. Sinh tử nhãn ở lại trên người của ngươi, cũng không tiếp tục công dụng. Chú chó mực ít có thu hồi hắn bất cần đời thái độ. Đối với Thanh Lâm theo như lời ra cũng có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Người khác đứng ở đó ở bên trong, lộ ra thập phần buồn cười buồn cười. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại vẻ mặt bảo tướng trang nghiêm. Sát có chuyện lạ bộ dạng, lại để cho người rất khó cự tuyệt hắn. Hắn một câu nói kia nói ra miệng, Thanh Lâm cũng ý thức được hắn muốn đồ vật. Đúng là sinh tử nhãn. Năm đó, Thanh Lâm tại cổ thiên lang bí cảnh bên trong, đã nhận được sinh tử nhãn, cũng bởi vậy ngộ ra sinh tử lĩnh vực. Hiện tại, sinh tử nhãn đối với Thanh Lâm mà nói, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu tác dụng, mà lại cái này vốn là cổ thiên lang thủy tổ thần thú con mắt. Tự nhiên là phải trả cho hắn. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, vận chuyển trong cơ thể vừa mới khôi phục một tia lực lượng. Tướng sinh tử nhãn cùng mình mắt trái, chóc bong mà ra, sau đó độ cho chú chó mực. Chú chó mực tiếp nhận sinh tử nhãn, trên mặt lập tức xuất hiện vô cùng lửa nóng biểu lộ. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã lâu, hôm nay rốt cục khả dĩ triệt để khôi phục. Lại nói tiếp, cái này có thể con mắt cùng ngươi, có lớn lao nhân quả. Nhưng là chính như ngươi năm đó theo như lời, cường giả chân chính là không phải giả mượn cái này tục vật. Năm đó ngươi cho ta, hôm nay lại một lần cho ta, ta thì như thế nào có thể không là ngươi làm chút gì đó. Chú chó mực một bên tướng sinh tử nhãn cùng mình con mắt dung hợp, một bên lão thần khắp nơi mở miệng. Hắn theo như lời ra cho người một loại thập phần khó có thể lý giải cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được lại là một hồi oán thầm. Cái này hàng lậu, đều khôi phục sở hữu tất cả thực lực. Rõ ràng còn là như thế không đáng tin cậy. Nói ra hoàn toàn như là nói mê. Theo chú chó mực dung hợp sinh tử nhãn, trên người hắn truyền ra khí tức, cũng trở nên càng thêm cao thâm mạt chắc. Hắn đứng ở nơi đó, giống như căn bản không tồn tại bình thường. Lại để cho người sờ vuốt không rõ ràng lắm hư thật, càng nhìn không thấu triệt sâu cạn. Nhưng là hắn tổng thể cho người cảm giác là cao minh như vậy.